Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, đệ 1373 chương duyên phận, vẫn là vận mệnh, bởi vì Tư Mã U Nguyệt đám người cũng không phải chiều một cái khác thế giới đi, cho nên cũng không có gặp được lôi kiếp, chờ các nàng trở ra thời điểm. Đã là ở xuất khẩu, phía trước chính là Nam Hoang đầm lầy, Tư Mã Lưu Vân nói. Trước đem bọn họ đưa tới tiểu giới đi thôi, bọn họ chỉ chính là Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã Lưu Hiên, còn có Mạc Tam cùng Địch Ngũ, một cái đã sắp tiến vào giấc ngủ, ba cái thương còn không có hảo, đi ra ngoài thời điểm sẽ có không gian đè ép. Chỉ sợ đối hai người không tốt. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, các ngươi đều vào đi thôi, thuận tiện chiếu cố bọn họ. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đem tiểu giới mở ra, làm tất cả mọi người đi vào, chính mình một người đi ra ngoài. Ở xuyên qua kia tầng không gian thời điểm, nàng cảm giác được rõ ràng đè ép, chờ kia đè ép cảm biến mất, chính mình đã đi ra kia tòa sơn phạm vi. Nàng quay đầu lại nhìn một chút, quả nhiên thấy được tây trầm thái dương, mặt trời lặn tây sơn, người quỷ tương liên. Một ngày nào đó ta sẽ tới quỷ thành kia một bên đi, nàng lẩm bẩm nói. Ai nha, cô nương, ngươi cư nhiên tồn tại đã trở lại. Kinh ngạc thanh âm ở nàng phía dưới đầm lầy truyền đến. Nàng cúi đầu vừa thấy, nhưng còn không phải là lúc trước tới thời điểm nhìn thấy cái kia tiểu cá trạch sao. Cô nương, các ngươi này vừa đi chính là 2-3 năm, ta còn tưởng rằng ngươi ra không được đâu. Tiểu cá trạch cũng không sợ Tư Mã U Nguyệt, cùng nàng trò chuyện lên. 2-3 năm, đúng vậy, các ngươi đi vào 2-3 năm a, làm sao vậy, ngươi không biết. Tiểu cá trạch xem nàng như vậy, kinh ngạc, thầm nghĩ nàng có phải hay không mất trí nhớ. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, nàng ở quỷ thành ngây người 3-4 tháng, bên ngoài cư nhiên cũng đã qua 2-3 năm. Xem ra bên trong cùng bên ngoài thời gian trôi đi là không giống nhau. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, tiểu cá trạch. Tư Mã U Nguyệt chiều tiểu cá trạch cảm kích nói. Sau đó lấy ra truyền tống trận, kích hoạt sau đi vào. Ta cũng không có làm cái gì nha. Tiểu cá trạch không biết người này vì cái gì đi phía trước phải cho chính mình xin lỗi. Nhân loại tâm tư, không hiểu được, vẫn là này đầm lầy linh thú đơn thuần. Bất quá, đi như vậy nhiều người, chỉ ra tới nàng một cái. Xem ra những người đó đều đã chết. Nàng khẳng định được mất tâm điên rồi. Tiểu cá trạch nghĩ bơi ra. Tư Mã U Nguyệt trở ra thời điểm đã ở đoạn trường cốc ngoại gần nhất một cái thành thị. Nàng tìm cái địa phương, đem tất cả mọi người phóng ra. Tiểu đồng ra tới sau, đối Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt tỷ tỷ, sư phó giao cho ta sự tình ta đã hoàn thành, hiện tại ta phải đi trở về, cứ như vậy cấp. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn vừa trở về liền phải rời khỏi. Sư phó thân thể không tốt, ta còn là sớm một chút trở về tương đối hảo, tiểu đồng nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không hề lưu ngươi. Cái này thông tin thạch cầm, về sau có chuyện gì, liền tìm ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt, đây là cho các ngươi tạ lễ. Nếu không có các ngươi trợ giúp, ta cũng không có biện pháp thành công cứu ra ta phụ thân. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thông tin thạch cùng một cái hộp nhỏ, cùng nhau giao cho tiểu đồng trong tay. Này sao lại có thể? Chuyện này nguyên bản chính là chúng ta phía trước nói tốt. Tiểu đồng muốn chậm lại, bị Tư Mã U Nguyệt một phen đè lại. Các ngươi sẽ dùng được với, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, có chút tình nghĩa, cũng không phải dùng giao dịch, có thể nói thanh, vậy được rồi. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Đồng đem đồ vật nhận lấy. Lấy ra dùng một lần truyền tống trận kích hoạt, đi vào, chờ hắn xuất hiện ở Bạc Tính Môn thời điểm, đang ở dưỡng thương Ngân Lâm liền cảm giác được. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đồng thanh âm liền ở hắn ngoài cửa vang lên. Sư phó, đệ tử đã trở lại, vào đi. Tiểu Đồng đẩy cửa đi vào, nhìn đến Ngân Lâm, chiều hắn hành lễ. Sư phó, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, vất vả ngươi. Ngân Lâm gật gật đầu. Nàng tặng ngươi cái gì lễ vật? Là cái này. Đệ tử còn không có tới kịp xem môn sơ, sư phó tính không ra sao. Tiểu Đồng có chút kinh ngạc. Loại này chuyện nhỏ, sư phó không phải chỉ cần cảm ứng một chút là được sao? Chẳng lẽ là thương thế tăng thêm? Cũng không nên a. Bọn họ dùng U Nguyệt cấp nước mắt thạch, sư phó thương hẳn là hảo chút mới đúng vậy. Cái này lễ vật ta tính không ra, Ngân Lâm nói. Kia mở ra nhìn xem sẽ biết. Tiểu Đồng đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật, hoảng sợ. Sư phó, là nước mắt thạch. Nước mắt thạch, Ngân Lâm cũng thực kinh ngạc. Tiểu Đồng đem hộp chuyển qua tới, bên trong quả nhiên nằm một viên nước mắt thạch. Không nghĩ tới U Nguyệt tỷ tỷ còn có nước mắt thạch. Sư phó, có cái này, thương thế của ngươi là có thể hoàn toàn chữa khỏi, còn có thể gia tăng ngươi thọ mệnh. Tiểu Đồng kích động nói. Xem ra, hết thảy duyên a. Ngân Lâm hình như có sở cảm nói. Cùng nàng dây dưa, sợ là chém không đứt. Sư phó, ngươi không phải nói U Nguyệt tỷ tỷ là đại vận người sao? Mặc dù là có liên lụy, cũng là chuyện tốt nha. Tiểu Đồng không có hắn lo lắng. Nói nữa, cùng U Nguyệt tỷ tỷ ở chung xuống dưới, nàng làm người thực hảo, là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Ngân Lâm nhìn trên mặt hắn tươi cười, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Phúc, Tiểu Đồng, trường kiếm từ Tiểu Đồng sau lưng đâm vào hắn trái tim. Tư Mã U Nguyệt thanh âm ở cách đó không xa truyền đến. Nàng chiều nơi này chạy như điên, lại tiếp không được hắn ngã xuống thân thể. Hình ảnh chợt lóe lướt qua. Ngân Lâm nhìn Tiểu Đồng ánh mắt ám ám, nói, nếu nàng sẽ cho ngươi mang đến tai nạn đâu? Sư phó đã từng không phải làm nàng nhiều chiếu cố ta sao? Thuyết minh nàng cho ta mang đến cũng không nhất định là tai nạn. Tiểu Đồng xem đến thực khai. Nếu về sau thật sự sẽ xảy ra chuyện gì nói, kia cũng là ta mệnh. Ngân Lâm há miệng thở dốc, ngay sau đó cái gì cũng chưa nói, phất phất tay làm hắn đi ra ngoài. Mệnh sao? Có lẽ hắn hẳn là làm sự tình thuận theo tự nhiên, mặc dù mạnh mẽ thay đổi cũng không nhất định sẽ có càng tốt kết quả. Mặt khác một bên, Tư Mã U Nguyệt mang theo mọi người tới đến Nhớ Nguyệt lâu. Nhớ Nguyệt lâu trưởng quầy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hai mắt sáng ngời, chạy nhanh đi lên hành lễ, bị Tư Mã U Nguyệt vất tay chặn. Trưởng quầy, cho ta an bài một cái sân, mặt sau sân vẫn luôn là thu thập tốt. Phó cốc chủ, xin theo ta tới. Trưởng quầy mang theo bọn họ đi mặt sau sân. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt đã từng suy xét đến loại tình huống này, cho nên mỗi một cái Nhớ Nguyệt lâu mặt sau đều có đơn độc sân hợp với phó cốc chủ phía trước phân phó qua. Nếu một khi có tin tức của ngươi, muốn lập tức bẩm báo trở về. Trưởng quầy nói. Ân, ngươi đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Trừ bỏ Phong Nhi cùng lão tất bọn họ, người khác tới liền nói ta còn không có trở về. Là phó cốc chủ, trưởng quầy lệnh mệnh đi xuống. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tư Mã Lưu Hiên đi vào trong phòng nằm xuống. Hắn tuy rằng thân thể khôi phục rất nhiều, nhưng là vẫn như cụ thực suy yếu. Cha, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, nói nàng liền đi cho hắn bắt mạch. Tư Mã Lưu Hiên bắt lấy tay nàng, nói, trong chốc lát lại kiểm tra đi, trước làm cha hảo hảo xem ngươi. Hết chương.